Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 967, Vicar Amelia. Midner dĩ nhiên không phải trêu đùa Linh, nàng hôn một cái Linh gương mặt, trực tiếp rót vào ảnh chi lực, Linh trong cơ thể âm u độc tố, trực tiếp bị ảnh chi lực trung hòa, mặc dù thế giới này lực lượng đối với ngươi mà nói rất bất lợi, nhưng là có thể viện trợ ta tăng cường ảnh chi lực nha. Linh lập tức khôi phục thanh tỉnh. Midner hướng về phía sững người nhìn qua nàng tiểu nữ hài cùng Father Gascoigne chào hỏi một tiếng. Này, các ngươi là nơi này đóng vai phụ sao? Tiểu nữ hài e ngại lùi về phụ thân ôm ấp. Làn da màu xanh Midner, xem xét cũng không phải là người bình thường. Cái này khiến tố chất thần kinh y hắc nam người rất mẫn cảm. Nhìn thấy hai người e ngại lấy mình, Midner có chút xấu xa nở nụ cười. Midner vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho Linh chung quanh áp lực lập tức yếu bớt rất nhiều. Hắn quang minh thể chất, đi vào thế giới này nhận rất lớn áp chế. Flora đang cùng ho ra máu quái thú kịch chiến, cảm nhận được chung quanh xuất hiện một cỗ xa lạ lực lượng, vội vàng triệt thoái phía sau quay đầu, nhìn thấy Linh trên bờ vai Midner, hỏi, đây cũng là cái gì? Linh hồi đáp, bằng hữu của ta. Midner nhỏ giọng nói với Linh, Linh à, người phải cẩn thận nữ nhân này, nàng có chút nguy hiểm nha. Linh mắt sáng lên, ngay cả Midner cũng cho rằng Flora có vấn đề. Flora hiển nhiên có thật nhiều chỗ thần bí, nhưng hiển nhiên lúc này đánh bại điên cuồng ho ra máu mới là mấu chốt. Midner vừa đến, Linh nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cảm nhận được lực lượng có chỗ tăng trở lại đến mình vừa xuyên qua đến thế giới Marvel lúc lực lượng. Mặc dù tăng trở lại lực lượng cực kỳ có hạn, nhưng đối với Linh đến nói, đã đầy đủ. Ho ra mà móng một móng vuốt đánh bay Flora. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Linh đột nhiên một cưa thịt đao bổ tới. Hoành, ho ra máu quái thú đầu trực tiếp nổ ra huyết hoa đến. Nặng nề mà đập xuống đất, Linh đánh trúng vị trí là ho ra máu quái thú trước đó bị thương tổn địa phương. Bây giờ gia tăng lực lượng, cho nên một kích đem hắn đánh bại. Không có cho ho ra máu quái thú bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cưa thịt đao tốc cắm vào ho ra máu cổ. Xử quyết, một lần nữa đứng lên Flora. Sắc mặt rất phức tạp. Vừa rồi Linh một nháy mắt bộc phát ra tốc độ. So trước đó tối thiểu nhanh 3 lần. Cái này khiến Flora càng là cố chấp sản sinh nguy cơ. Linh lại mạnh lên. Vạn nhất hắn điên Midner tại Linh giết chết ho ra máu về sau. Lập tức thi triển một cái pháp thuật. Ho ra máu trên thi thể. Tung bay ra rất nhiều huyết khí. Huyết khí bị Midner tịnh hóa thành năng lượng màu đen. Bị nàng hút vào trong cơ thể. Midner hai mắt sáng lên tinh tinh hỏi Linh nói. Ngươi có hay không cảm thấy da của ta biến tốt? Ta cảm giác thể chất biến tốt nữa nha. Mặc dù thế giới này huyết tinh khủng bố dơ bẩn, nhưng là đối với đến từ ảnh quốc Midner đến nói, thế giới này ngược lại là tràn ngập niềm vui thú cùng kỳ ngộ. Midner tràn đầy phấn khởi nói cho Linh, tại hấp thu cái này bẩn ra hỏa năng lượng về sau. Ta chỉ ít đi vào liệt diễm giai nha. Thật sao? Linh thật cao hứng. Flora bộ lộ rất là cứng nhắc. Quái vật lực lượng. Ngươi cũng dám đụng vào. Sự tình hậu quả ngươi cân nhắc tới rồi sao? A, Midner chỉ mình mặt tròn nhỏ. Ngươi tại nói chuyện với ta sao? Flora trầm giọng nói. Vậy còn có người nào? Cử động của ngươi quá nguy hiểm. Ngươi đến tột cùng là ai? Midner cười hì hì ôm chặt Linh. Cùng Linh mặt thiếp mặt. Ta là Linh tiểu tùy tùng nha. Mà Midner cười đùa tí tưởng. Càng làm cho Flora nổi nóng, trên người nàng mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, mà tại Midner hấp thu ho ra máu lực lượng lúc, tại một cái vứt bỏ giáo đường, một người mặc rách nát áo trắng lụa trắng thiếu nữ quỳ xuống đất cầu nguyện. Nàng hoảng sợ mà thống khổ nam ni lấy cái gì, dài nhỏ gầy gò trong tay, nắm bắt một khối đồng hồ bỏ túi. Vicar Amelia Midner dị thường biểu hiện, trực tiếp khiến cho tuổi trẻ Vicar Amelia hoảng sợ. Không muốn, không muốn, lực lượng của thần lại bị trộm đoạt. A, sau cùng thanh âm biến thành thú giống, Vicar Amelia trên đầu cấp tốc mọc ra to lớn sừng hươu, sau đó bộ mặt bắt đầu đột xuất, biến hình, cuối cùng biến thành một cái như là hươu quái vật kinh khủng. Nàng phát ra một tiếng gầm rú, điên cuồng chạy ra giáo đường. Mục tiêu chính là Midner. Flora đối với Midner hấp thu ho ra máu năng lượng dự tình rất nổi nóng. Nhưng mà tính cách của nàng lãnh đạm, cũng không phải là hay sinh sự người. Thế là xoay đầu lại, nói với Father Gascoigne, nơi này đã không có quá nhiều địa phương là an toàn. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là Odeon giáo đường. Ta hộ tống các ngươi đến đó. Tiểu nữ hài nhút nhát nói ra, chúng ta không thể trở về nhà sao? Flora cứng nhắc nói ra, quá nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Father Gascoigne ôn nhu nói, nữ nhi, đừng sợ, chúng ta cũng không thể một mực cô đơn một người. Linh cùng Flora dẫn theo Gascoigne cha con tiến về Odeon giáo đường. Linh có chút chần chờ, chúng ta có phải là hẳn là đem nam nhân kia cũng mang lên? Flora hỏi. Ai? Linh nói ra, cho ngươi súng phun lửa cái kia. Flora hơi kinh ngạc, ngươi thế mà ngay cả hắn đều biết. Flora vừa tiến vào IH Nam lúc, đã từng thu được một cái cùng tiểu nữ hài đồng dạng. Khóa chặt trong phòng nam nhân viện trợ, hắn cho Flora rất nhiều đề nghị hữu dụng, còn đem mình hộ thân súng phun lửa cho Flora. Đó cũng là một cái người xứ khác. Flora thường xuyên đi qua cùng cái kia người xứ khác câu thông. Nhưng bởi vì tấp nập săn giết hoạt động, Flora tính cách càng phát ra lãnh đạm, thời gian dần qua đem nam nhân kia cấp quên mất, không nghĩ tới Linh thế mà lại nhấc lên hắn. Flora kịp phản ứng, mình đã có nửa tháng chưa từng gặp qua cái kia người xứ khác. Flora gật đầu nói, cũng đúng, chúng ta cũng mang lên hắn đi. Liền tại bọn hắn đi vào cái kia người xứ khác chỗ gian phòng lúc, người xứ khác trong phòng hoảng sợ kêu lên, các ngươi là ai? Đừng tới đây. Flora nói ra, là ta. Người xứ khác cả kinh kêu lên, không, còn có một cái khí tức kinh khủng đang áp sát. Linh nghi ngờ nói, là ta sao? Hay là Midner? Người xứ khác càng thêm khẩn trương. Không, không, là quái vật. Midner khịt khịt mũi, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Chư vị a, cẩn thận một chút. Có cái thật đáng sợ ra hỏa hướng chúng ta chạy tới. Giống, Father Gascoigne nghe thấy nơi xa cấp tốc đến gần gầm thét. Toàn bộ IH Nam đều lộ ra táo động. Flora khó có thể tin. Không có khả năng, là nàng vì sao lại đột nhiên chạy ra giáo đường. Không nên, Midner suy đoán nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng về phía ta hoặc là Linh đến. Chỉ thấy cuồng hóa Vicar Amelia lúc này lao đến, thân thể to lớn cùng trống rỗng thần sắc trực tiếp để tiểu nữ hài phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Linh trầm giọng nói, vậy liền ngay cả ngươi một khối tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.